Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, về quê. Lý Cầu Tiên ly khai Chu Bát Sân, đi về phía trước không tới 50 mét, đang gặp ba chiếc xe thương vụ cấp tốc lái vào sân ở chỗ đó ngõ phố. Một đồng lớn người mặc áo đen từ trên xe bước xuống hướng Chu Bát Sân đi đến. Đối với này, hắn không tiếp tục để ý. Ở trên đường đi chỉ chốc lát, gọi một chiếc taxi, đi tới trạm xe lửa. Bất quá hắn này được trở về chỗ cần đến lại không phải Cha City, mà là cách tỉnh Lỵ Diễm Thành không tới 200 cây số Diệu Dương thành phố. Chờ không đầy nửa canh giờ, Lý Cầu Tiên theo dòng người lên xe lửa. Năm nay tuy là năm nhuận, có thể đã là trung tuần tháng riêng, lại có thêm nửa tháng chính là Đông Minh 16 quốc to lớn nhất liên hợp ngày lễ vượt ngày Tết. Trạm xe lửa lui tới người đi đường đông đảo, xe lửa tốc độ không nhanh, từ Diễm Thành đến Diệu Dương thành phố cần hơn 3 giờ. Có người nói Đông Minh 16 quốc Trung Khoa kỹ năng, kinh tế thịnh vượng nhất Đại Kinh Vương quốc đã tạo lập được một loại cao tốc đường sắt. Tốc độ đạt đến 300 km/h, qua lại Diệu Dương cùng Diễm Thành chỉ có không tới một canh giờ lộ trình. Xe lửa chỗ ngồi từ trước đến giờ ba liên dựa vào. Hắn đến thời gian, 6 cái chỗ ngồi bên trong đã đến 5 cái, mà 5 người này bên trong, trong đó 4 cái tựa hồ là đại học trở về học sinh. Quần áo mỹ lệ, tràn đầy thanh xuân làm người hài lòng khí tức, giờ khắc này đang hoạt bát nói chuyện với nhau. Một phái oanh oanh yến yến, một người khác nhưng là một cái 23-24. Mang mát, mặc nhàn nhã giả bộ, một bộ ngoan ngoãn biết điều bộ dáng nam tử. Lý Cầu Tiên đúng rồi mình một chút chỗ ngồi, sát cửa sổ, bất quá vị trí của hắn đã bị một cái nữ học sinh chiếm. Lập tức hắn ở cạnh hành lang vị trí ngồi xuống, Lam Tinh tinh thể to lớn, nhiệt độ so với cái kia một cái thế giới song song lệch cao một chút. Hơn nữa Hạ Á Vương quốc tới gần xích nói, cùng với trái đất nóng lên nhân tố, rõ ràng đã là ngày đông, thật đáng giận ôn còn đang 25 độ trên dưới. Mọi người quần áo phương diện tương đối đơn bạc, đặc biệt là cô gái trẻ, càng là quần áo vì là chủ thỏa thích biểu diễn tự mình thanh xuân tịnh lệ phong thái. Bởi vậy Lý Cầu Tiên tụ tập ở một bầy nhan sắc 6 phần. Dựa vào quần áo, trang điểm, hóa trang xông lên 7 phần, thậm chí 8 phần mỹ nữ bên trong, tất nhiên là dẫn tới không ít người ước ao. Theo xe lửa khởi động, lập tức đã có người dục giả dục dịch, ở đối diện ghế dài một cái 27-28 trên dưới. Mặc nhàn nhã áo sơ mi nam tử trực tiếp móc ra điện thoại di động. Nhận, chốc lát, âm thanh nhưng lớn lên. Việc nhỏ, không phải là 4 triệu vấn đề sao? Ta trên thẻ lưu động tiền vốn không nhiều, mấy triệu vẫn là lấy ra được đến. Chờ ta xuống xe này 4 triệu liền chuyển cho ngươi. Ân, cứ như vậy, một đoạn điện thoại, nhất thời dẫn tới phụ cận chỗ ngồi mười mấy người liếc mắt. Dù cho cái kia 4 vị vui vẻ tán gẫu nữ học sinh cũng là liên tiếp đánh giá nam tử này. Mấy cái này nữ tử từ quần áo trang điểm nói chuyện phiếm trên là có thể nhìn ra. Thuộc về cái kia loại hướng ngoại rộng rãi mà coi trọng tự thân hình tượng người. Ý nghĩ phương diện tự nhiên cũng tương đối toàn diện. Trong đó một cái xuyên thấu qua 4 người tán gẫu biết được gọi Lam Lan nữ tử đang quan sát nam tử. Kia chỉ chốc lát, càng là cười một tiếng, đưa điện thoại di động trên huyền âm mở ra. Ở nam tử có thể quan trắc được góc độ trên, mở ra, người lân cận, công năng. Lần này, náo nhiệt lên, ở quần áo trong nam tử cúp điện thoại không lâu. Một vị hoàng sam nam tử đồng dạng làm bộ nghe điện thoại bộ dạng. Trong miệng la hét, này, alo, tốt, chút lòng thành, ta ở trên xe lửa. Tại sao không có mở ta chiếc kia tạp mã toa lý? Trải nghiệm dân tình à, Hoàng Sam Nam Tử điện thoại cúp, sau đó không lâu lại có người học theo răm rắp. Bất quá này một vị lão ca hiển nhiên kỹ thuật không đến nơi đến chốn, đang huyền diệu của mình tư nhân du thuyền thời gian bị một người trong đó đẩy một cái. Huynh đệ, điện thoại di động ngươi cầm ngược, mà lúc này đây trước hết gọi điện thoại. Đồng thời đã thêm vào nữ tử Lam Lan Phỉ Du, chính là cái kia quần áo trong nam tử đồng dạng lộ ra ánh sáng. Một cái khuôn mặt khô vàng người đàn ông trung niên tựa hồ đến đây DWC. Bất ngờ nhìn thấy hắn, nhất thời ngạc nhiên kêu một tiếng. A, đây không phải là Lưu Sinh sao? Khéo a, nghe nói ngươi nhà dự định ở thị trấn mua nhà. Hơn nữa còn muốn mua một bộ 160 thước vuông căn phòng lớn. Bất quá cũng là các ngươi một nhà tứ huynh em gái, nhà không lớn một điểm ở không mở, hiện tại trả tận tay gộp đủ sao? Nếu như thiếu một chút, chú bên này có thể giúp đỡ, nhiều lắm không có 2-3 vạn vẫn có thể lấy ra. Cái này không cần không cần, cảm ơn ngươi Vương thúc. Bị người đâm xuyên nói dối, nam tử Lưu Sinh một mặt xấu hổ, thấp giọng kể, ẩn núp mấy vị kia cô gái ánh mắt, mà thêm vào hắn bạn tốt Lam Lan Phỉ Du cũng là giận dữ liếc mắt nhìn hắn, không chút do dự đưa hắn kéo gần danh sách đen. Tính cách khá lớn mật đích nữ tử Lam Lan càng là hừ một tiếng, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Đi qua hai vị tiền bối thất bại giáo huấn, thùng xe bởi vì bốn cái khuôn mặt đẹp thiếu nữ đưa tới gây rối dần dần lắng xuống. Xe lửa chậm rãi trước được, chỉ là loại yên tĩnh này rằng co không tới 3 phút. Lý Cầu Tiên điện thoại di động vang lên, đứng lên, nhận lấy điện thoại, bên trong truyền đến Mã Tu Văn thanh âm. Lý học bá, ta cho ngươi xem được rồi, một ngôi biệt thự, địa phương tuyệt đối sẽ để cho ngươi thỏa mãn. Bất quá giá cả so với theo dự liệu cao một chút. Bao nhiêu? 126 triệu. Con số này so với Lý Cầu Tiên cho ra giá cả cao hơn 26 triệu. Lý học bá, tin tưởng ta, cái nhà này tuyệt đối đáng cái giá này. Thậm chí, chờ thêm mấy năm này một mảnh phát triển, ngươi qua tay đưa nó bán đi, bán cái 300 triệu. 400 triệu đều không phải không thể nào. 300 triệu, 400 triệu cái kia là chuyện sau này. Hiện tại ta cần ngươi giúp ta đem giá cả nói tiếp. Biệt thự này ta tối đa chỉ có thể đưa ra 110 triệu giá cả. Lý Cầu Tiên nói, cái giá này, hắn cũng phải chính mình bỏ thêm vào một bộ phận phương thuốc chia hoa hồng tiền lời. Cái này, ta làm hết sức, ân, làm phiền. Thực sự không được, chuyển sang nơi khác, chỉ cần giá cả ở 100 triệu bên trong đều dễ nói. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, ta đi trước nói chuyện nhìn. Mã Tu Văn nói, cúp điện thoại, mà Lý Cầu Tiên, đồng dạng cất điện thoại di động. Chỉ là, ở hắn đem điện thoại di động thu thời gian, thùng xe chính giữa bầu không khí nhưng trở nên 10 phần quái dị. Đặc biệt là an vị đối diện với hắn Lam Lan Phỉ Du đám người càng là đầy mặt xem thường. Ha ha, 100 triệu biệt thự, hắn tại sao không nói 1 tỷ? 1 tỷ làm sao đủ? Ta nhìn muốn 10 tỷ, thẳng thắn đem Cha City mua lại được rồi. 100 triệu biệt thự, nói không chắc nhân gia chính là như vậy có tiền đây. Mấy người tụ tập cùng một chỗ cười nhạo không ngớt, tuy rằng các nàng hơi hơi giảm thấp xuống một ít thanh âm của mình. Có thể Lý Cầu Tiên liền ngồi ở bên cạnh, sao có thể nghe không chân thực. Anh em, không được a, ngươi loại thủ đoạn này hạ thấp thời gian. Lý Cầu Tiên đối diện vị kia mang mắt kiếng nam tử cười nói, Lý Cầu Tiên cũng không nói chuyện, hắn không cần hướng về người khác chứng minh cái gì, cũng không cần hướng về người khác giải thích cái gì. Thế gian thật thật giả giả đếm không xuể. Hắn chỉ muốn làm tốt chính mình đã đủ rồi. Thấy rõ Lý Cầu Tiên không nói lời nào, nam tử cũng không tự đòi vô vị, chỉ là tự mình tính đem một quyển sách lấy ra, mà ở đem sách lấy ra thời gian, một cái giấy chứng nhận không cẩn thận từ bên trong rớt ra. Chào University thẻ học sinh, chào University, thiên chi kiêu tử tập trung nơi, Hạ Á Vương quốc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất học, phóng tầm mắt toàn bộ Đông Minh, đều có thể xếp vào 10 vị trí đầu, thậm chí trước 3, có thể từ Chai University thuận lợi tốt nghiệp người, từng cái đều có thể nói tinh anh xã hội, chỉ cần mấy năm lắng đọng là có thể tại chính mình công tác công ty bộc lộ tài năng, dần dần xếp vào bên trong cao tầng, do đó lương 1 năm 500 vạn, ngồi hưởng vinh hoa. Trong lúc nhất thời, Lý Cầu Tiên vị trí chỗ ở mấy người lần thứ hai náo nhiệt lên. Nam tử kia làm Chao University học sinh, khẩu tài tuyệt vời, trong lời nói rất nhanh cùng mấy vị nữ học sinh hòa mình. Trong lúc nhất thời cả người như lâm vào một mảnh xảo tiếu yên nhiên bên trong. Nhìn ra lúc trước chữa lợn lành thành lợn què mấy người ghen tị không ngớt. Thời gian trôi qua, 3 giờ rưỡi đi qua rất nhanh. Xe lửa thoáng giảm tốc độ sau chạy vào Diệu Dương thành phố nhà ga. Vào lúc này, cái kia tên kinh vũ nam tử đã cùng mấy người tương giao mật thiết. Ở xe lửa dừng hẳn sau vừa nói vừa cười xuống xe lửa. Lý Cầu Tiên theo dòng người, ra chạm xe lửa, vừa ra chạm xe lửa, rất nhiều người tiến tới gần, hỏi thăm có hay không cần dùng xe. Tên kinh vũ nam tử đồng dạng cùng 4 cái nữ học sinh đi theo ra ngoài. Nhìn thấy mấy người ghé vào Lý Cầu Tiên bên người, cười nói một câu, vị bạn học này mua một ngôi biệt thự quá 100 triệu. Cái nào dùng xe của ngươi, chẳng mấy chốc sẽ có người đến đây đón hắn đi. Ha ha, nói xong, hắn tựa hồ nhìn thấy gì, hướng về đám người chính giữa một người liếc mắt nhìn. Anh trai ta tới đón ta, hắn chính là chúng ta Diệu Dương thành phố Xích Hải, Đông Dương tập đoàn cao quản, ta đã nói rồi, để hắn lái một xe bôn lôi R cấp xe thương vụ đi qua. Mấy vị, ta đưa các ngươi đoạn đường, ngay sau đó, hắn mang theo mấy người, rất nhanh rời đi, mà Lý Cầu Tiên, cùng một người trong đó nói xong giá cả. Ngồi hắn một chiếc có chút cũ kỹ xe con, hướng về cách Diệu Dương thành phố chỉ có không tới 10 cây số Mộc Gia thôn đi. Bởi vì Mộc Gia thôn bởi vì Xích Hải tập đoàn 40 vạn tiền ém miệng mà không thượng tố nữa một chuyện, hắn cũng không muốn cùng Mộc Gia thôn bất luận một ai chào hỏi. Trực tiếp đi trên núi, hoặc có lẽ là bởi Lý Thiếu Dương chấp trưởng đổi tên là Đông Dương tập đoàn Xích Hải tập đoàn duyên. Cớ, nghĩa địa rõ ràng đi qua tu sửa, nhìn thấy được khá là khí thế. Lý Cầu Tiên nhìn khối này nghĩa địa, chốc lát, ngồi xuống, hắn chưa từng mua bất kỳ tiền gì giấy hương nến. Liền ngồi như vậy, không nói một lời, hồi lâu, khả năng 2 giờ, khả năng 3 tiếng. Mẫu thân, ta thi đậu Chao University, hiện nay ở Chao University học tập, ta gặp qua rất tốt, xin người yên tâm, Lý Cầu Tiên bình tĩnh nói, lại đứng đó một lát, cuối cùng, hắn xoay người, đi xuống chân núi, chưa xuống núi, nhưng là có một người trung niên mang theo 3 nam 2 nữ đã lên núi, ở nhìn thấy Lý Cầu Tiên thời gian hơi run run. Tựa hồ có hơi không dám xác nhận. Cầu Tiên chất nhi. Lý Cầu Tiên nhìn người đàn ông trung niên này, khẽ vuốt cằm. Ha ha, Cầu Tiên về tới thăm ngươi má ơi. Đều thời gian thật dài không nhìn thấy ngươi. Nghe nói ngươi thi đậu Chao University đi tới Cha City. Ghê gớm nha. Tối hôm nay nhất định phải ở cậu hai nhà nghỉ ngơi, để cậu hai cố gắng chiêu đãi một chút ngươi. Người đàn ông trung niên nở nụ cười nói, cùng hắn cùng nhau lên núi 2 người trẻ tuổi đồng dạng cười nói. Đúng nha biểu đệ, hai chúng ta nhưng là có đại thời gian nửa năm không gặp chứ. Tối hôm nay có thể phải cố gắng tán gẫu một chút. Lý Cầu Tiên nhìn người đàn ông trung niên một chút, nói một tiếng, không cần, lần sau đi, ta còn có việc, phải đi trước, vẫn là đi nhà chơi một chút chứ. Người đàn ông trung niên lần thứ hai giữ lại, Lý Cầu Tiên lắc lắc đầu, thấy rõ hắn thái độ kiên quyết, người đàn ông trung niên cũng chỉ được nói một tiếng. Vậy cũng tốt, ngươi muốn vào thành đi, ta để cho ngươi Mộc Tiết biểu ca đưa tiễn ngươi. Tên là Mộc Tiết nam tử cũng theo nói một tiếng, ta có xe, đưa ngươi vào thành đi. Lý Cầu Tiên dừng một chút, cuối cùng là mẫu thân chí thân, hắn vẫn chưa từ chối. Cảm tạ, người một nhà khách khí cái gì. Đi một chút, tên Mộc Tiết nam tử chào hỏi chính mình mang tới một cô gái. Cùng Lý Cầu Tiên đi xuống núi. Vậy là ai a? Nhìn dáng dấp của các ngươi đối với hắn khách khí như vậy. Đợi đến Lý Cầu Tiên cùng Mộc Tiết hai người xuống núi rời đi. Đứng ở trước đó cùng Lý Cầu Tiên đối thoại nam tử Mộc Vưu bên người một cái thiếu nữ hỏi. Hắn, một kẻ ngu, Mộc Vưu bĩu môi khinh thường. Tiểu tử thối, nào có ngươi nói mình như vậy biểu đệ. Người đàn ông trung niên quở trách một tiếng. Ta nói có lỗi sao? Tiểu tử này, chính là một kẻ ngu si. Hắn chính là dượng con trai duy nhất. Vào lúc này như hắn có thể lấy Đông Dương tập đoàn ông chủ nhỏ thân phận tiến nhập Đông Dương tập đoàn ở giữa chiếm tiên cơ. Tương lai tất nhiên kế thừa dượng trở thành Đông Dương tập đoàn chấp trưởng người. Đây chính là mấy triệu tài sản a. Nhưng hắn ngược lại tốt, bày đặt mấy triệu tài sản không muốn, lại cùng dượng xào xáo, bày sắc mặt. Có người nói dượng một lần trước cố ý đi mùa hè ngươi tìm hắn, đều bị hắn trêu tức trở về. Loại hành vi này, không phải người ngu là cái gì? Mộc Vưu nói, hai người các ngươi hiện tại ở Thiếu Dương công ty đi làm, đồng thời ở Thiếu Dương dẫn hạ thân cư yếu chức. Thời gian nửa năm từng cái mua xe mua phòng. Liền nên tri ân đồ báo. Cầu Tiên nói thế nào đều là Thiếu Dương duy nhất hài tử. Có thể không được ăn nói linh tinh để người nghe xong đi. Ba người yên tâm đi. Những câu nói này ta cũng sẽ không ngay trước mặt hắn nói. Thật quay về hắn thời gian. Ta tuyệt đối so với đối với người nào đều thân. Dù sao từ dưỡng cách làm xem ra. Hắn vẫn rất coi trọng Lý Cầu Tiên đứa con trai này. Biết liền tốt, bọn họ hai cha con họ a. Ai, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.